Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 672, tạm có một kết thúc. Mẫu, Huyền, hai vị tinh linh nương đang mơ hồ bên trong. Theo bản năng muốn đi tìm kiếm Diệp Huyền cánh tay. Có thể bởi vì Diệp Huyền đã thức dậy, cho nên hai người chỉ có thể ôm lấy lẫn nhau. Sau đó rúc vào một cái bắt đầu. Hoa a hát, sáng sớm là có thể chứng kiến kinh diễm như vậy hình ảnh. Diệp Huyền vội vã lấy điện thoại di động ra, sau đó đem cái này sớm muộn phải không xuất bản nữa một màn. Phách Liễu Hạ Lai, Huyền ngươi cái này thật đúng là. Miêu Tu thanh âm ở Diệp Huyền vang lên bên tai. Hiển nhiên, nàng là xem tới được đây hết thảy. Tuy là các tinh linh đối với lần này một dạng không cảm thấy hứng thú, càng sẽ không tùy tiện rình coi Diệp Huyền tư ẩn. Bất quá Miêu Tu cùng Latias là Diệp Huyền bảo tiêu, cho nên bọn họ ngoại trừ phải vô thì vô khác quan tâm Diệp Huyền, không có biện pháp thả lòng cảnh giác. Mà kể từ đó, cũng liền ý nghĩa, tối hôm qua, Miêu Tu cùng Latias thưởng thức một trận đại chiến. 323, Miêu Tu hoàn hảo, chỉ là học thuật tính nhận thức cùng hứng thú, nhưng Latias không giống với ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nàng, chỉ là nhìn cũng đã không chịu nổi, càng bị nói cả đêm đều muốn nghe hai cái tinh linh CMN thân. Ngâm, kém chút không có để Latias cũng lao tới, sau đó gia nhập vào trong các nàng đi, một cái không chú ý thì trở thành bộ dáng này a. Miêu Tu, ta lại không trách ý tứ. Các tinh linh vốn chính là Diệp Huyền gì đó. Từ theo hắn cái kia một ngày bắt đầu, thì sẽ một mạch làm bạn với nhau xuống phía dưới. Cho nên nói, quan hệ gì đó, Miêu Tu cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt. So sánh với sủng vật, biến thành Diệp Huyền nữ nhân, không phải tiến thêm một bước sao? Huống chi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, có tốt như vậy thân thể, cần gì phải không cho Diệp Huyền hưởng, chịu một cái, nhưng Huyền ngươi đây cũng quá nhanh, mới, chỉ có, bao lâu, Latias sau đó, liền lại cùng Dayaga cùng Palkia như vậy, dựa theo Miêu Tu tính ra, lấy cái tốc độ này xuống phía dưới, ngắn thì nửa năm, Nagasawa 2 tháng. Diệp Huyền là có thể đem ra viên bên trong tất cả tinh linh nương đều bắt lại. Huy, không nên nói lung tung a. Manerphy nhỏ như vậy hài tử, ta có thể không hạ thủ. Cái này là lời nói thật. Đối với Manerphy, Diệp Huyền chỉ là phụ thân, nữ nhi tình, tuyệt đối không có cái loại này ý tưởng. Vốn là đã cực kỳ cầm thú, nếu như ngay cả điểm ấy điểm mấu chốt cũng không có, cái kia Diệp Huyền thật có thể thành cầm thú. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Dù sao thì coi là Huyền ngươi thực sự đối với Manerphy xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không nói ngươi gì đó. Huy, được rồi, Miêu Tu, Huyền ngươi coi như không hài lòng, hiện tại cũng không có biện pháp bắt ta. Ta còn chưa biến thành tinh linh nương. Đánh ta, mông, ta cũng sẽ không bị đánh khóc. Miêu Tu bây giờ còn chưa hoàn thành nhân loại biến hóa, cho nên cũng không sợ Diệp Huyền. Đương nhiên, không sợ phải không sợ. Nhưng nếu như Diệp Huyền sinh khí, Miêu Tu vẫn sẽ cực kỳ lo lắng. Chỉ nghe nàng nghiêm trang nói ra, Kanto 8 cái đạo quán đã đều bị Huyền ngươi tiến công chiếm đóng. Như vậy sau đó thì sao? Chúng ta muốn đi đối phó cái kia Kanto địa khu Sakaki rồi sao? Trước chờ một chút a. Trận chiến cuối cùng, Diệp Huyền kỳ thực cũng không còn cần phải chuẩn bị chút gì, trực tiếp đi là được. Thế nhưng, từ xuất đạo bắt đầu, Diệp Huyền liên tục gần hơn 3 tháng chiến đấu hăng hái. Nói thật, cao như vậy áp, trên cơ bản không chút chơi đùa, đã để Diệp Huyền rất mệt mỏi. Đương nhiên, chơi, nữ, người, cái này không thể coi là ở bên trong. Diệp Huyền nói là cái loại này rất nhẹ nhàng, cực kỳ vui thích trò chơi. Ba gì gì đó, cái này mời không nhìn nó à. Chúng ta đây kế tiếp, đi đế đô à. Ai, Mewtwo sửng sốt một chút, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng nàng hiểu là, vâng, đúng, toàn quốc cuộc tranh tài sự tình à. Còn có Diệp Tâm, Diệp Huyền cùng với nàng, đã có gần 4 tháng không có gặp mặt, mà bây giờ, khoảng cách đế đô đại học thả nghỉ đông thời gian, không xa, toàn quốc cuộc tranh tài tổ chức thời gian, bình thường đều ở đây các đại trường học nghỉ sau đó. Bởi vì toàn quốc cuộc tranh tài cánh cửa vấn đề, có một ít đại học cũng có dự thi danh ngạch, chỉ cần là trong trường học đứng đầu học sinh, bọn họ cũng có thể không cần khiêu chiến nói quán, trực tiếp trở thành toàn quốc cuộc tranh tài tuyển thủ, tiến nhập hải tuyển tái. Diệp Tâm là Huyền muội muội của ngươi à? À, đấy nha đấy, Mewtwo ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền lúng túng cười nói, uy, đừng như vậy à, ta thế nào cảm giác ở Mewtwo trong mắt ngươi? Ta giống như một hình người máy gieo hạt giống nhau à? Thời kỳ trưởng thành à, ta đều 22 nữa à? Sử Nam thật là đáng sợ. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, đối với Mewtwo, Diệp Huyền là thật không có biện pháp. Của nàng tính cách bỉ bắt đầu Dialga muốn thành thục hơn. Dialga trước kia cũng nói qua, là cao trung học sinh hội hội trưởng, cái loại này nữ học bá, dưới so sánh, Kyogre giống như là vườn trẻ lão sư, Lugia thì là cao trung lão sư, còn như Mewtwo, nữ bác sĩ, người trong truyền thuyết loại, nữ bác sĩ, bất quá Diệp Huyền cảm thấy, Mewtwo hẳn là ở hướng nữ giáo sư rảo bước tiến lên. Chân chính trung cực học bá, không phải Dialga cái loại này ngụy học bá, nhân ra là thật tạc thiên, cho nên đối với Mewtwo, Diệp Huyền cũng thật bất đắc dĩ, nàng rất thông minh, cũng vô cùng ổn trọng, so sánh với bằng hữu, càng giống như là Diệp Huyền lão sư cảm giác giống nhau. Cũng vừa là thầy vừa là bạn a. Tuy là phía trước Mewtwo cũng có nói, muốn cùng Diệp Huyền tới một lần, thế nhưng, rất khó tưởng tượng a. Mewtwo ngoan cố như vậy tính cách, thực sự để Diệp Huyền tùy ý đùa bỡn thời điểm, sẽ biến thành thế nào? Diệp Tâm mau thả ra, ta đây cái làm anh, cũng muốn đi mang nàng trở về. Diệp Tâm là Diệp Huyền cùng đời trước triệt để dung hợp phía sau. Lưu lại một cái nghịch lân, là bất luận kẻ nào cũng không thể chạm đến địa phương. Phía trước, Diệp Huyền không có đi cùng Diệp Tâm gặp mặt, một là bởi vì nàng vẫn còn đang học đại học, thấy, cũng liền chỉ là thấy cái mặt, cùng loại vu gia vừa được ngươi trong trường học tới, cho ngươi đưa chút đồ đạc, cái này không có quá cần phải. Ngược lại đời sống vật chất phương diện, Diệp Huyền động một chút là thu tiền, cho nên cái này vấn đề không lớn lắm. Đương nhiên, chiếu cố cũng không chỉ là tiền, là trọng yếu hơn, vẫn là ý thức mặt ở trên. Diệp Huyền 3.5 chưa cho chính mình kiếm cớ, bởi vì hắn khoảng cách này toàn quốc đại tái khai mạc. Còn dư lại trong một tháng, sẽ bồi Diệp Tâm cùng nhau vượt qua. Diệp Tâm ngành gì? Chăn nuôi gia a. Diệp Huyền nói, mặc dù bây giờ không có ý nghĩa gì, nhưng này cái thời điểm, bởi vì trong nhà nghèo, cho nên hắn muốn có một phần có thể kiếm tiền công tác, giúp ta chia sẻ áp lực. Đáng tiếc, còn chưa kịp thực hiện, đời trước liền chết đột ngột, mà chính mình cũng thay thế đời trước, đi tới nơi này cái thế giới. Sau đó Diệp Huyền đánh thức hai cái tinh linh nương, xác định các nàng không có gì tổn thương phía sau, làm cho các nàng về tới gia viên. Bất quá có lẽ là thân mật hơn nguyên nhân, hai nàng bề ngoài như có chút không thể rời bỏ Diệp Huyền. Vậy được rồi, Diệp Huyền bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đây liền cùng đi à. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, khống chế tốt lực lượng của chính mình. không nên tùy ý đả thương người. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.